Đỉnh cao phú quý, chương 1372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mở to mắt, tôi thấy mình vẫn đang nằm trong căn phòng không có cửa sổ. Anh nhanh chóng muốn đứng dậy đi gặp ông chủ nhà. Nhưng khi định đứng dậy, anh phát hiện một quả bóng lớn đè lên ngực mình. Tiểu Thái muội ngồi ở trên ghế đẩu, ngủ gật ở thân trên của Trình Uyên, bị Trình Uyên thân thể cùng nhau đánh thức. Hà, anh Trình, anh tỉnh rồi à? Cô kinh ngạc thốt lên. May mà anh không sao. Anh làm em sợ chết khiếp. Anh Trình, nếu anh bị thương, đừng chạy lung tung. Nếu để anh trai tôi biết tôi không chăm sóc cho anh, anh không thể đánh tôi. Trình Uyên cau mày hỏi. Là ngày hay đêm? Buổi tối. Vào buổi tối. Nói cách khác, giấc mơ trước đây anh không mất nhiều thời gian. Hơi quyết định trong đầu, Trình Uyên đứng dậy và định đi ra ngoài. Đại ca Trình, anh định làm gì? Tiểu Thái muội vội vàng hỏi. Trình Uyên nói, tôi đi tìm chủ nhà. Chủ nhà? Chú? Cô em gái lúc đó đã sững sờ. Chủ nhà nào? Ngôi nhà phía bắc, ngay phía bắc của sân nhỏ, là ngôi nhà chính, trong khi ngôi nhà nơi Trình Uyên và những người khác ở là nhà phía đông. Được gọi là nhà phụ trong xây dựng nhà ở nông thôn. Đứng ở cổng nhà bác, Trình Uyên nhìn chủ nhà chuẩn bị đi ra ngoài sau khi mặc quần áo xong. Không khỏi nuốt nước bọt, không khỏi toát mồ hôi hột. Cô có phải là chủ nhà không? Anh hỏi một cách ngờ vực. Chủ nhà là một phụ nữ trạc tuổi đôi mươi. Mặc chiếc áo cánh rơi thời thượng với chiếc túi nhỏ màu hồng trên lưng. Trang điểm đậm rất xinh. À, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ chớp mắt và hỏi. Cái kia, Trình Uyên chỉ vào cái bàn vuông bằng gỗ trong sân hỏi. Lão nhân tạc kiếm gỗ là. Chủ nhà bối rối nhìn cô em gái phía sau Trình Uyên. Tiểu Thái muội vội vàng chỉ vào đầu cô, tỏ ý Trình Uyên có vấn đề. Chủ nhà chợt nhận ra, khẽ cau mày nói. Cái gì? Xiao Li, bên ngoài trời nổi gió, bạn của cậu vừa mới bị ốm. Chúng ta hãy giúp cậu ấy vào nhà nghỉ ngơi trước đã. Tiểu Thái muội vội vàng bước tới đỡ Trình Uyên. Đại ca Trình, chị chủ nhà nói đúng. Chúng ta vào nhà đi. Trình Uyên, người đầy nghi ngờ, được Tiểu Thái muội giúp trở lại nhà. Anh ngồi ở trên giường, nhìn thấy bộ quần áo mới tinh cùng chiếc điện thoại di động mới tinh bị ném qua gối. Hồi lâu anh mới cảm thấy không an tâm. Anh trai cô đã ở đây. Anh hỏi cô em gái. Tiểu Thái muội vội vàng gật đầu. Ta đã tới rồi. Không phải, anh Trình, anh không nhớ sớm sao? Trình Uyên gật đầu. Anh ta tỉnh khi từ đầu chọc đến. Sau khi anh ta đi, sau khi cô bé Tiểu Thái muội ra ngoài mua đồ ăn tối, Trình Uyên mở cửa và đi ra ngoài. Có nghĩa là anh ấy đã ngất xỉu vào lúc này. Sau đó tôi tưởng tượng tất cả những gì tôi đã thấy. Không có chủ nhà, không có rượu màu xanh ngọc, không có một thanh kiếm nhỏ bằng gỗ chạm khắc hình một con rồng. Như vậy, có phải anh ta vừa có một giấc mơ về một người chú có vẻ bí ẩn? Cách chương.